Chương 1853 tối cường thăng cấp hệ thống. Tứ đại Bồ Tát. Quét rác tăng quá mạnh mẽ, Long Phi cho rằng bọn họ mạnh hơn cũng không phải địa ngục kẻ thù gặp đối thủ, nhưng là hắn sai rồi, quét rác tăng đủ để quét ngang địa ngục kẻ thù gặp 18 đầu đường, coi như địa ngục kẻ thù gặp hiện tại dung hợp người khổng lồ lực lượng cũng giống như vậy, điều này cũng nói rõ, ác ma tự miếu bên trong đồ vật quá mạnh mẽ, thân là phàm nhân, ngàn năm bất tử trong một đêm để phách vương hoa ba người tu vị tăng nhanh như gió. Cơ hội là lột xác thực lực như vậy Long Phi từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chi, một tiếng lanh lảnh tiếng cửa mở, bên trong đen thùi lùi tất cả, thấy không rõ lắm một chút đồ vật, liền như một cái thâm uyên, cũng như là yêu thú mở ra miệng rộng chờ Long Phi chui vào bên trong như thế. Hi Phi ca. Long Phi. Phách Vương Hoa mấy người rất là lo lắng, ngày hôm qua bọn họ đi vào thời điểm chỉ là mở ra một nửa cánh cửa, mà hiện tại là đồng thời mở ra, cùng bọn họ nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Long Phi không quay đầu lại, nhanh chân bước vào trong bóng tối, nếu như bọn họ muốn giết chính mình đặt câu chết rồi 10 vạn thứ. Ngay khi Long Phi bước vào cửa lớn trong nháy mắt, cửa lớn phát sinh một tiếng ong ong thanh âm kỳ ầm. Một đạo bóng người bị đẩy lùi đi ra, Đoạt Mệnh thư sinh liên tục lui nhanh mấy chục bước mới dừng lại, sắc mặt tái nhợt, ngực dưới càng là khí huyết quay cuồng, áp chế không nổi, một cái tiên huyết giật tương lai, chỉ là một cánh cửa sức mạnh liền có thể đem Đoạt Mệnh thư sinh bắn cho thành nội thương, đây là mạnh bao nhiêu? Lão tăng hơi liếc mắt nhìn Đoạt Mệnh thư sinh, bình tĩnh nói: "Ngươi cũng là đã tiến vào ác ma tự miếu người, ngươi hẳn là rõ ràng ngoại trừ chọn lựa người ở ngoài không ai có thể đi vào." Đoạt Mệnh thư sinh ánh mắt hơi chìm xuống, lần này Phách Vương Hoa bọn họ sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía Đoạt Mệnh thư sinh, "Ngươi đi vào bên trong. Ngươi đã từng cũng là Tân Nhân Vương. Ngươi là cái kia tông môn à? Phi Thiên Thần Hạt sao vậy sẽ đi cùng với ngươi à? Nó rõ ràng chính là Thiên Tàng Tông thủ hộ tiên hạt, ngươi là từ nơi nào tìm tới hắn?" Quá nhiều vấn đề muốn biết đáp án, thế nhưng Đoạt Mệnh thư sinh cũng không trả lời, hắn cơ thể hơi hơi động, lần nữa biến mất ở trong hư không, hoàn toàn ẩn thân ở hình dáng xác thực hắn đi vào, không ngừng đi vào, hắn còn ở bên trong chờ qua nửa năm lâu dài thời gian, nhưng mà đây chỉ là hắn đi qua một chút xíu sự tình, hắn sự tình so với những này mạnh hơn nhiều. Lại nói Long Phi đi vào ác ma tự miếu, cửa lớn đóng, đứng ở trong bóng tối, Long Phi không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì tồn tại. Ngừng có tới 10 phút chu vi vẫn là như thế, không có bất kỳ biến hóa nào. Long Phi khẽ nói, kể nếu gọi ta đi vào vượt ải, này chung quy phải đi ra cá nhân chứ. Chung quy phải nói rõ một thoáng xong cái gì quan chứ. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Bà như một chiếc đèn pha ánh sáng chiếu xuống, ngay khi Long Phi ngay phía trước cách đó không xa một vị kim cương lão tăng, bà như chùa miếu bên trong điêu khắc kim cương Bồ Tát như thế, khuôn mặt có chút dữ tợn, hành động quá dị, kim cương trừng mắt bình thường nhìn chằm chằm Long Phi, kỳ âm. Lại là một thân ông ông nổ vang, ở phía sau hắn lại là một vị kim cương Bồ Tát xuất hiện, hành động không giống, ngoại hình không giống, thế nhưng đồng dạng là kim cương trừng mắt nhìn chằm chằm Long Phi, ầm. Ầm. Hai bên trái phải cũng xuất hiện, tứ tôn kim cương Bồ Tát không có khí tức, không cảm ứng được trên người bọn họ sống sức mạnh kỳ ác ma tự miếu, chẳng lẽ trong này đúng là một cái to lớn chùa miếu hay sao? Long Phi nói thầm một tiếng. Tứ tôn kim cương Bồ Tát mỗi người có quái dị không giống, nhìn qua tuyệt đối có thể dọa khóc đứa nhỏ. Ngay vào lúc này, trong hư không vang lên âm thanh, nói, Long Phi, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng tứ đại Bồ Tát, ngươi liền qua cửa. Nhớ kỹ. Không thể sử dụng ngươi bạo thần quyền. Đánh thắng qua cửa, đánh không thắng, ngươi đem mất đi tiến vào ác ma tự miếu tư cách, ngươi bằng hữu cũng giống như vậy. Âm thanh rất trống vắng. Không cách nào phát hiện từ cái gì địa phương truyền tới, đồng thời Long Phi cảm giác nơi này lại như là một cái lớn vô cùng không gian như thế, biết ta có bạo thần quyền. Long Phi trong lòng rùng mình, có thể chính xác nói ra bạo thần quyền tên người ngoại trừ hắn chính mình không có bất kỳ người nào, người này là ai? Trong bóng tối âm thanh vang lên, nói, ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần thông qua cái này thử thách là có thể. Năm đó, ngươi mẹ thông qua quá. Ngàn năm sau khi liền xem ngươi có thể không thông qua. Có phải là sẽ làm mẹ ngươi thất vọng? Long Phi trong lòng càng là chấn động, không chỉ có biết hắn có bạo thần quyền, thậm chí ngay cả mẫu thân hắn thân phận đều biết, trong lòng bay lên một luồng sát ý, lạnh như băng nói, người ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi biết quá nhiều, nếu như thân phận của ta bị để lộ ra đi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha ha, y hạ cờ, thật cùng khẩu khí à. Đến đây đi. Liền nhìn ngươi có cái gì thực lực thông qua sát hạch. Âm thanh vang lên, Long Phi nói, để chờ chút đã, đánh thắng có hay không khen thưởng. Trong bóng tối âm thanh vang lên hỏi, ngươi muốn cái gì? Long Phi liếc mắt nhìn tứ đại Bồ Tát, nói, Ngày này Tứ Tôn Bồ Tát gọi cái gì? Xem dáng dấp của bọn họ phải rất khá. Trong bóng tối âm thanh nói ra, ngươi muốn bọn họ. Long Phi nói, có thể không? Trong bóng tối thanh âm nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng bọn họ, ngươi sẽ trở thành ác ma tự miếu chủ nhân, ngươi đem tiếp nhận nơi này tất cả, đương nhiên bao quát bốn người bọn họ. Trở thành chủ nhân của nơi này. Long Phi khẽ mỉm cười, nói, nhìn dáng dấp lão nương ta cầm nơi này cũng làm cho ta. Trong bóng tối âm thanh biến mất hắn hơi sững sờ, bởi vì Long Phi so với hắn tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm, chợt trong bóng tối một đạo sức mạnh phun trào, hãy bắt đầu đi. Tiếng nói vừa dứt, tứ đại Bồ Tát cơ thể hơi hơi động, hai cái thẳng tắp giao nhau, giao lộ chính là Long Phi trên người, liền dường như một cái tứ tượng trận pháp, Long Phi hai tay chìm xuống, ma kiếm cùng hỏa long trảm thần đao rơi vào trong tay, trực tiếp cứng mới vừa lên đi, ầm. Ầm. Hai tiếng nổ vang, ma kiếm bay xuống, hỏa long đao đánh rơi xuống, Long Phi thân thể lui nhanh đi ra ngoài, một cái tiên huyết phun ra ngoài, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong nháy mắt hắn liền bị đánh bay, quá mạnh mẽ, một chiêu liền bị đánh bại rồi, kẻ ngươi còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Âm thanh vang lên, khẽ nói, nhìn dáng dấp thực lực của ngươi không bằng miệng của ngươi ba như vậy lợi hại à. Trở lại. Long Phi tầng tầng vỗ mặt đất, một bước xông lên y ầm. Lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ngươi lại thua. Trở lại. Long Phi gầm lên một tiếng, lại một lần nữa không muốn sống giống như xông lên y ầm. Lần thứ hai bị đánh bay, nhìn dáng dấp ngươi là không cách nào thông qua sát hạch gà, ngươi cũng không cách nào kế thừa mẹ ngươi ý chí, cũng không cách nào kế thừa nàng để cho đồ vật của ngươi. Long Phi từ dưới đất đứng lên đến, lau khóe miệng tiên huyết, nói, y gấp cái gì? Lão tử còn chưa có chết đây, không phải vô hạn thứ khiêu chiến sao? Không có giết chết ta trước, ta sẽ không có thua. Trở lại. Lão tử liền không tin cái này tà Long Phi chính là không túng.